Chương 675, báo táp. Giang giác phảng phất xuân tầm pha kén, túi kia khỏa ở chúng quanh quang thể nổ nát vụn, lộ ra chuôi này đèn kỵ thái đao, vỏ đao là in tử sắc văn lạc, cùng hắc sắc hỗn hợp, thoạt nhìn có một loại kiểu khác thần bí mỹ cảm. Bạch Yêu Nguyệt cũng trong nháy mắt mở hai mắt ra, tinh quang bạo xạ, đồng thời đưa tay đem chính mình chạm phách đao xiết trong tay, nhất thời một loại huyết mạch tương liên cảm giác ở trong lòng mọc lên, cái này chạm phách đao liền là thân thể mình một bộ phận, không có bất kỳ ngăn cách. Tất cả mọi người nhìn há hốc mồm, bên cạnh tiểu Mỹ Nhi nhìn Yêu Nguyệt càng là tia sáng kỳ dị liên liên, hiện lên sùng bái và tình cảm quân quýt, sự hoan hỉ trong lòng không giữ lại chút nào động trên mặt. Ngươi danh quỷ thần nhất thanh chấm hát, Yêu Nguyệt thanh âm phảng phất hóa thành thiên địa chi âm, chấn động mỗi người bên thai, mang theo từng tia thần uy cùng mị hoặc, trong tay chạm phách đao còn lại là phát sinh một trận âm rung, tựa hồ là ở đáp lại Yêu Nguyệt. Ai sẽ bờ hòa tan, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, chính hắn cũng không nghĩ tới tự mình vậy mà vẹn vẹn bởi vì nghe một bài giảng, liền trực tiếp ngưng tụ thành hư hồn, đồng thời làm liền một mạch ở trong vòng nửa giờ đã tỉnh lại chạm phách đao, chẳng những là tiền vô cổ nhân, ước đoán phía sau cũng sẽ không có người tới. Vậy mà thực sự giác tỉnh chạm phách đao, chỉ dùng một ngày, không, liền nửa giờ hay dùng nửa giờ. Lão giả nhìn Yêu Nguyệt trong tay chạm phách đao, khiếp sợ đã nghẹn họng nhìn chân chối, nói đều có chút nói láp. Những người khác tình huống cũng không tốt gì, bọn họ thực sự không nghĩ tới Yêu Nguyệt vậy mà vẹn vẹn nghe một bài giảng đã tỉnh lại chạm phách đao, nhân ra một năm, nửa năm, mấy tháng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ dùng nửa giờ, đây quả thực là phát rồ. Hừ, ta đã nói, ca ca nhất định phải so với kia cái giả mà mổ tô đội trưởng mạnh mẽ Mỹ Nhi dường như đấu thắng thiên Nga, ngẩng lên kiêu ngạo đầu nhỏ, hai tay thật chặt ôm Yêu Nguyệt cánh tay, tựa hồ là ở không tiếng động tuyên bố cái này là ca ca của mình. Lúc này trong lớp học mọi người lại nhìn về phía Yêu Nguyệt cùng yêu Mỹ Nhi huynh muội ánh mắt không gì sánh được phức tạp, không có đố kỵ, không có ước ao, cũng không có ai đi phản bác yêu Mỹ Nhi đối với giả mà mổ tô đội trưởng bất kính. Bởi vì bọn họ từ trên người Yêu Nguyệt chứng kiến người thứ hai giả mà mổ tổ gần như xài ghệ cù nhi. Không, thậm chí là siêu việt người kia cũng không phải là không thể được, ngay cả nguyên vốn còn muốn cùng Yêu Nguyệt liều mạng cao thấp cụ chỉ ký hì ạ cụ tạ cụ. Lúc này cũng là gương mặt trắng trường, không có phía trước ý chí chiến đấu cùng tự ngạo, khoe miệng vẻ cười khổ có chút phát sáp, tự cầm cái gì cá nhân nhà so với không so được. Mà thân là người trong cuộc Yêu Nguyệt, lúc này lực chú ý còn lại là toàn bộ ở trong tay chạm phách đao quỷ thần thượng, trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ ý mừng. Hắn có thể đủ cảm giác được, đang thức tỉnh chạm phách đao sau đó, một cổ lực lượng thần bí tiến nhập chạm phách đao bên trong, muốn thu được quỷ khóc năng lực, kế tiếp chính là đi đối với quỷ thần tiến hành thăm dò, mà những thần kia kỳ năng lực cũng sẽ bị tự mình một chút moi ra, còn như có thể móc bao sâu, thì nhìn đã biết đem cái quốc có hay không lực. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bốn phía một đôi kinh ngạc con mắt nhìn mình nơi đây, nhíu mày. Tiếp tục đi học đi. Lạnh giọng nói rằng, trong trẻo lạnh lùng thanh âm làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần nhi đến. Khao y khao y, cái kia, tiếp tục lao giả phục hồi tinh thần lại, lúng túng ho khan một cái, sau đó tiếp tục bắt đầu giảng bài, lại phát hiện mình có chút phía sau phát khô, đầu còn tỉnh dừng lại ở vừa rồi một màn kia, trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên nói cái gì. Dương một lúc lâu cái này lớp học tài trở lại chính quy, chỉ bất quá trong lớp học tất cả học sinh đều đã vô tâm nghe giảng, từng cái một không yên lòng, hoặc là ngay cả giảng bài lao đầu đều không tâm tư. Đương nhiên, không nghe giảng bài cũng bao quát Yêu Nguyệt, đối với những lý luận này tri thức hắn cũng không có hứng thú, lúc này đã chuyên tâm bỏ vào mình chạm phách đao trong, yêu thích không nỡ rời tay ý tứ. Dù sao mình trước hai cái thế giới vô luận là cuồng chiến sĩ vẫn là kiếm hồn. Tuy là phương thức tu luyện bất đồng, chẳng qua đều tha rời không một thanh vũ khí, mà đi tới thế giới này phía sau, mặc dù có cạn đã dùng, chẳng qua lại cảm giác tương đối không tiện tay. Hiện tại chạm phách đao giác tỉnh, quỷ thần cùng mình tâm ý tương thông, từ trước cảm giác đã ở một chút trở về. Cho tới trưa, chương trình học kết thúc, thật trung tâm linh thuật bên trong học viện buổi chiều cũng không có chương trình học, học viên có thể trong trường học tự do hoạt động, bố trí thời gian của mình. Nếu như muốn tu luyện cũng có chuyên môn sân huấn luyện, có không biết vấn đề cũng tùy thời có thể thỉnh giáo lao sư. Đương nhiên, những thứ này tiện lợi giới hạn với A, B2 cái lớp, còn như C lớp, ngoại trừ ở cố định thời gian ngừng bên trong, là không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Đồng thời, với nhất đẳng thiên phú thành tích thi vào thật trung tâm linh thuật học viện yêu nguyệt, dùng vẹn vẹn nửa giờ liền ngưng tụ hư hồn đồng thời giác tỉnh trạng phách đao sự tình, đã ở ngắn ngủn một buổi chiều truyền khắp toàn bộ học viện, tốc độ này đã rất xa siêu việt năm đó giả mà mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cú nhi. Mỗi cái người nghe được tin tức này, vô luận là lao sư vẫn là học sinh, phản ứng đầu tiên đều là không tin, thậm chí cho rằng truyền ra tin tức này người đã điên. Nhưng khi mỗi cái ai trong lớp học người đều nói như vậy, ngay cả lớp lao sư, một cái đức cao vọng trọng học giả cũng ra để chứng minh thời điểm, bọn họ coi như là không tin cũng phải tin. Lập tức, một hồi vô hình bao táp ở toàn bộ thật trung tâm linh thuật bên trong học viện tàn sát bừa bãi, vô luận ngươi là ở nhà ăn, phòng ngủ, phòng học hay là đang vê đúc cờ, đều có thể nghe được có người đang bàn luận chuyện này, vây quanh hoạch tâm không ngoài hai chữ yêu nguyệt đồng thời. Trận này báo tắp cũng không có đơn giản thở bình thường lại, ngược lại là với càng diễn ra càng mãng liệt tình thế trực tiếp thổi ra thật trung tâm linh thuật học viện, bắt đầu hướng về toàn bộ linh đình bên trong. Khuyết tán, vẹn vẹn ngắn ngủi 3 ngày, hầu như toàn bộ thi hồn giới tử thần cũng không có chưa nghe nói qua yêu nguyệt cái tên này, nói lại như sấm bên thai cũng là chút nào không quá đáng.